Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Sichiseiken. Đêm trăng ánh nắng chiều đỏ, hài cốt khắp nơi, chỉ một kiếm liền triệt để quét sạch tất cả tội ác. May à, đã lâu không gặp. Grim nhảy mấy cái ở giữa, đi vào giữa sườn núi, hòa khí mà đối với Maya nói ra: "Ngươi cái này ma quỷ." Maya cố hết sức đứng lên, một thanh nhào vào Grim trong ngực, khóc đến càng thêm thương tâm. Một bên khác, Seger nhìn thấy Maya động tác đằng sau, trong ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm, ủ rũ cúi đầu đổ vào một bên, trầm mặc không nói. "Đi thôi, ta còn muốn đi cứu trợ tộc nhân của ngươi." Grim chờ đợi Maya phát tiết trong lòng ủy khuất đằng sau, nắm tay của nàng hướng về trong thôn đi đến. Hai người tới trong thôn, Sander đã dựa theo Grim phân phó đem thương binh an trí đến một chỗ, đồng thời dựa theo thương thế nặng nhẹ trình độ dần dần sắp xếp. Bana ngay tại trong thôn chế biến lên cháo, chữa bệnh cần dược vật cũng do bọn hộ vệ lần lượt đưa tới. Grim dẫn đầu đối với trọng thương thôn dân tiến hành cứu chữa. Thủ pháp dứt khoát thuần thục, động tác như bay. "Yên tâm đi, lão bản sách y học không nói cử thế vô song, cũng là khó gặp thần y. Nếu là liền hắn đều không cứu lại được người tới, e sợ không có mấy người có thể cứu chữa qua tới." Đầy bồn nhìn thấy Maya cùng các thôn dân lo lắng bộ dáng, lòng tin 10 phần mà đối với bọn hắn nói ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, dưới ánh trăng Grim ánh mắt kiên nghị, tay trái tay phải tề động, tựa như là vũ đạo tại người bị thương trên thân càng không ngừng vung vẩy. Từ xem bệnh đến cứu chữa một mạch mà thành, chuyên chú nam nhân có mị lực nhất, huống chi là vốn là coi như anh tuấn Grim, nhìn xem từng cái thoát ly nguy hiểm tính mạng thôn dân. May ặc khóa chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Hơn nữa nhìn qua Grim trong ánh mắt mang theo một tia không muốn xa rời cùng áy náy. "Ta giúp người lau lau mồ hôi." Nhìn thấy lao tâm lao lực Grim, Maya ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn, cẩn thận dùng bố lụa thay hắn lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Nghiễm nhiên giống như một cái quan tâm tiểu thê tử, thẳng đến sắc trời sáng lên, Grim cứu chữa mới tính viên mãn thành công. Không có một cái nào người bị thương tại cứu chữa quá trình bên trong chết đi. Cái này khiến các thôn dân đối với Grim mang ơn, cảm kích không thôi. "Vất vả, Grim." Maya nhìn thấy nhắm mắt ngồi ngay ngắn tu dưỡng Grim, nhẹ giọng nói cảm ơn. Grim điều tiết một trận đằng sau, chậm rãi mở to mắt, nhìn qua Maya tiều tụy khuôn mặt, nhẹ nhõm cười một tiếng. "Không có gì. Nói đến, ta còn là muộn trong chốc lát, bằng không thì cũng, thật xin lỗi, trước đó là ta sai rồi." Những thứ này hải tặc, tựa hồ là xúc động thương tâm hồi ức, Maya cũng không có tiếp tục nói nữa. Kinh nghiệm lần này hải tặc lạm sát đằng sau, Maya cũng dần dần hiểu được, nguyên lai trên thế giới này thật có như vậy mấy người. Hoàn toàn là không chút nào phân rõ phải trái, lạm sát kẻ vô tội tồn tại. Nếu như năm đó không phải Grim giết sạch những hải tặc đó, e sợ lúc kia các thôn dân đều muốn gặp tai họa thật lớn. Hiện tại xem ra, Grim là bị chính mình trách lầm, hơn nữa một điểm cãi lại đều không có. Nhất làm cho nội tâm của nàng rung động chính là, tại nàng bất lực nhất thời điểm, Grim tựa như là thủ hộ thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Một khắc này, trong nội tâm nàng tựa hồ bị thứ gì cho hoàn toàn chiếm cứ. Có một loại không cách nào nói rõ cảm giác hạnh phúc. Đây chính là yêu sao Seger từ khi Grim đến đằng sau. Một mực cách Maya xa xa, chỉ là ngẫu nhiên ở phía xa yên lặng quan sát lấy nàng. Trong mắt tràn đầy cô đơn, Grim tại tia sáng màu tím liếc nhìn dưới đối với cái này nhất thanh nhị sở. Nhưng là hắn phát hiện Seger trên bản chất cũng không phải là một cái người xấu. hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì quá kích cử động. Cũng làm như làm không biết dáng vẻ. Ta lần này đến là viện trợ thôn các ngươi giải quyết một cái họa tâm phúc. Grim khôi phục đằng sau, hòa khí mà đối với Maya nói ra. Cái họa tâm phúc, Maya nhập thần mà nhìn xem Grim. Nghe được Grim lời nói đằng sau, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, Shichiseiken đã sớm nghe nói qua nó là một thanh ma kiếm. Trước kia thực lực không đủ, hiện tại ta xem một chút có thể hay không giải trừ cái này tai họa ngầm. Grim cũng không tính như lần trước đồng dạng lén lén lút lút tiến vào trong, trực tiếp làm rõ mục đích. Cái kia thế nhưng là một thanh ma kiếm. Grim, người tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn. Maya vừa nghe đến Grim lời nói, lập tức biến thành khẩn trương lên. Yên tâm, ta sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Ta sẽ lượng sức mà đi. Grim dùng tay thân mật treo một cái Maya gương mặt, cười nhạt nói ra. Cảm nhận được Grim động tác, Maya mặt ngọc bỗng dưng đỏ lên, phảng phất thanh tịnh mặt hồ rơi vào một hạt chu sa. Đỏ ý dần dần khuếch tán, từ trong ra ngoài mà tuôn ra, lan tràn đến cả khuôn mặt, kiều như hoa đào. Chờ đạo Maya kịp phản ứng đằng sau, Grim đã mang theo Sander bọn người hướng về đỉnh núi mà đi. Nhìn xem Grim bóng lưng, Maya kiều hừ một tiếng, tranh thủ thời gian đi theo Grim sau lưng. Chỗ đỉnh núi, một tòa niên đại xa xưa cổ kiến trúc bên trong, một cỗ năng lượng bàng bạc ẩn mà không phát, tại Grim tia sáng màu tím bên trong không chỗ che thân. Các ngươi đều ở bên ngoài cho ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Grim cảm nhận được bên trong đoàn kia năng lượng quỷ dị, đặc biệt phân phó đám người đằng sau, hướng về bên trong đi đến. Trống trải trong thạch thất, Grim lại một lần nữa gặp được bệ cửa sổ bên cạnh thạch quan. So với lần trước khác biệt, lần này trong thạch quan đồ vật cũng không có lần trước như thế thực sự mị hoặc Grim. Grim không có cảm giác được đồ vật bên trong bất luận cái gì một tia dị động. Nhưng là cái này ngược lại để Grim càng thêm cẩn thận. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần thạch quan đằng sau, Grim chậm rãi mở ra thạch quan. Trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe. Lúc này hắn cũng không dám chủ quan. Dù sao cái đồ chơi này tương đương tà môn. Trong thạch quan trưng bày một thanh nhìn như quý giá bảo kiếm. Vẻn vẹn từ mặt ngoài nhìn lại, trên thân kiếm cũng không có bất cứ dị thường nào. Chỉ là từ phía trên quỷ dị hoa văn bên trong cảm giác được chuôi kiếm này một tia bất phàm. Chẳng lẽ ma kiếm tác dụng ở chỗ cầm lấy nó thời điểm, nó mới có thể trưởng khống chính mình sao? Grim nhìn qua Shichiseiken, trong đầu thầm nghĩ. Haki Busoku quấn quanh ở trên tay phải, Grim tia sáng màu tím quang vận 10 phần, nhìn chằm chằm chính mình chủ kiến đến gần tay phải, trong lòng hết sức cảnh giác, đang cầm chặt trong tay Shichiseiken, Grim tùy ý vung lên, cũng không có phát giác có bất kỳ không ổn nào chỗ. Trong lúc hắn nghi ngờ thời điểm, một cỗ cường đại ý niệm tựa như là hồng thủy cuốn lên ngập trời con sóng lớn màu đen hướng về Grim trong đầu đánh tới. Ha ha, tốt một thanh ma kiếm. Ngươi nghĩ khống chế ta Grim? Đây tuyệt đối không có khả năng. Grim đột nhiên toàn thân chấn động. Một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ từ Grim trên thân phát ra. Vương giả kiếm ý, không thể ngăn cản. Một mặt là Grim huy kiếm thiên hạ ý chí. Một mặt là núi thây biển máu vô biên sát khí. Tại Grim trong đầu đột nhiên va chạm. Vừa rồi Grim hét lớn một tiếng, người chung quanh đều nghe được. Sander bọn người vội vàng xông vào nội thất bên trong, nhìn thấy Grim hai mắt nổi lên màu đỏ tím yêu dị quang vận, tay phải nắm chặt một thanh cổ kiếm toàn thân lay động. Đều không cần tới, ta không sao. Chuôi kiếm này nghĩ khống chế ta, ta muốn hoàn toàn tiêu diệt nó. Grim nhìn thấy dự định đến gần đám người, đối với mấy người giống lớn một tiếng đằng sau, liền không để ý tới. Grim hắn không có sao chứ, Maya cũng nhìn ra Grim tựa hồ tại cùng cái gì nhìn không thấy địch nhân làm đấu tranh, có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, hắn thế nhưng là chúng ta vương. Griffin một bên dùng tay ra hiệu đám người rút lui, một bên ngạo khí nghiêm nghị nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.